Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đang lướt đến, tôi hơi bất ngờ và xoay người nhìn thử. Bởi vì trong cơn hỏa hoạn thì làm gì có ai đủ bình tĩnh để đi qua đi lại mà không tìm cách thoát ra chứ. Nếu nhìn thấy tôi thì đáng lẽ phải la lên kêu cứu chứ. Tôi hét to, nhưng bóng người đó vẫn chạy thật nhanh ngang qua trước mặt tôi, không hề tiến về phía tôi. Rốt cuộc thì người đó muốn đi đâu chứ? Nhìn hình dáng thì chỉ là một bóng đen dưới đám khói dày đặc, không thể nào phân biệt được nam hay nữ. Đứng lại đi! Tôi ra sức đuổi theo, nhưng người đó chạy vô cùng nhanh. Tôi sợ vì khói quá dày khiến cho người đó không phân biệt được đường xa, nên tôi đã chạy theo, vừa chạy vừa kêu to nhưng vô dụng. Người đó hình như không nghe thấy gì cả. Càng lúc càng chạy vào sâu hơn, tôi mãi miết chạy theo bóng người đó mà quên mất rằng mình đang vào sâu trong trung tâm của đám cháy lớn. Tôi vẫn không hiểu tại sao người đó lại không chạy hướng ngược ra ngoài. Rõ ràng đây là đường vào sâu trong khu nhà mà. Tôi là một người lính cứu hỏa được huấn luyện mỗi ngày về thể lực, nhưng tôi hoàn toàn không thể nào đuổi kịp người đó. Và dù cố gắng nhìn kỹ dáng người, nhưng những gì tôi thấy hoàn toàn chỉ là một bóng đen đang lướt thật nhanh. Có khi nào tôi bị ảo giác rồi không? Bởi vì khi hít khói độc quá nhiều, con người sẽ sinh ra ảo giác. Trước đây tôi cũng từng bị vài lần, nhưng không thể nào rõ ràng đến như vậy được. Đây quả thật là người mà, không phải ảo giác. Vừa chạy theo bóng người đó, tôi vừa suy nghĩ rất nhiều lý do. Bởi vì mọi thứ đang diễn ra một cách rất kỳ lạ mà từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Mãi miết chạy theo và suy nghĩ trong đầu, bóng đèn đó đã dẫn tôi đến một hành lang. Tất cả điện đã bị mất nên hành lang vô cùng tối, lửa ở đây cũng không có nhiều. Nhưng thoáng chốc tôi không nhìn thấy bóng người đó nữa, rõ ràng lúc nãy vẫn ở trước mắt. Người đâu rồi? Đang lúng túng đứng nhìn xung quanh tìm bóng người lúc nãy thì bỗng nhiên tôi cảm giác sau lưng có ai đó. Tôi vội quay qua thì không có ai cả. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ tôi thật sự bị ảo giác? Đang suy nghĩ dang dở thì căn phòng đằng xa đột nhiên có tiếng đập rất mạnh từ bên trong. Nhưng nếu là bóng người lúc nãy thì tại sao lại tự chạy vào đó rồi lại không thoát ra được? Mọi chuyện ngày càng kỳ lạ hơn. Nhưng nếu có tiếng gõ cửa thì chắc chắn tôi không bị ảo giác. Vậy là thật sự có người đang bị kẹt lại rồi. Vậy thì còn suy nghĩ gì nữa chứ, là mở cửa và cứu người thôi. Không đoán mò lung tung nữa, gạt bỏ những sự kỳ lạ sang một bên, tôi tiến lại cánh cửa. Cánh cửa đã bị ngọn lửa làm cho nóng hừng hực, và đúng là cánh cửa đã bị kẹt rồi. Vậy thì sao người lúc nãy thoát ra được chứ? Tôi mở cửa ra, bên trong xộc ra một luồng khói độc dày đặc. Chắc hẳn căn phòng đã bị kẹt và khói từ ngoài đã tràn vào đây. Chưa kịp nhìn kỹ căn phòng thì tôi đã vô cùng hoảng hốt khi thấy dưới đất là hai mẹ con đang nằm bất động dưới sàn nhà. Chắc đây là người nhà của anh đang ở bên ngoài kia. Người phụ nữ đang nằm co người lại và che cho đứa bé nằm bên trong. Do căn phòng này bị kẹt và nằm sâu trong góc khuất nên chúng tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ. Tôi vội tiến lại gần xem xét. Người phụ nữ đã nằm bất động, cơ thể co lại, còn đứa bé thì hình như vẫn đang ngủ trong vòng tay của cô ấy. Một trận hỏa hoạn lớn như thế, sức nóng đến như thế, khói độc nhiều như thế, vậy mà người phụ nữ và một đứa bé đã phải chống chọi lại suốt mấy giờ đồng hồ ở đây sao? Cô ơi, cô có nghe được tôi không? Tôi cố gắng gọi người phụ nữ, hy vọng cô ấy chỉ bị say khói mà ngất đi. Nhưng sau một lúc không thấy cô ấy phản ứng, tôi đã kiểm tra hơi thở. Cô ấy đã tắt thở dưới sức nóng khủng khiếp của ngọn lửa, nhưng cơ thể cô ấy đã lạnh toát. Chắc có lẽ vì vậy và đứa bé mới ít bị ảnh hưởng. Trong này còn người, hãy đưa thêm cứu viện vào đây ngay. Tôi lập tức gọi bộ đàm cho đồng đội bên ngoài đến cứu trợ. Thật tội nghiệp, người phụ nữ này đã làm hết sức của mình để cứu con của mình. Đứa bé được che một mảnh vải ướt ngay miệng và được cô ấy ôm chặt trong vòng tay. Nó đang ngủ say như một thiên thần và không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nó thật sự quá ngây thơ để chịu được những điều này. Tôi ôm đứa bé vào lòng. Đứng trước xác của người phụ nữ, tôi cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết. Đáng lẽ chúng tôi nên tập trung cứu người hơn, đáng lẽ chúng tôi nên tìm kiếm kỹ hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Đột nhiên nước mắt tôi rơi ròng rã. Tôi nghĩ lại mọi chuyện, sự hối thúc không ngừng để tôi liều mạng xông vào đây. Cái bóng đen đã dắt đường cho tôi, Tất cả mọi chuyện là do cô ấy đã làm. Đến khi mất đi, cô ấy... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net